bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 573, làng giải trí nước quá sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lên mạng, nhìn đến đậu lưới cho điểm bộ phim này cho điểm cao đến 88 điểm. Có thể nói cái này cho điểm đã là năm nay chiếu lên tất cả trong phim ảnh tối cao cho điểm. Năm nay Hoa Quốc điện ảnh Không Người Kế Tục trên cơ bản chiếu đều là phim tệ hại, cho điểm phía trên 7 điểm đều vô cùng khó. Có thể 8 điểm trở lên đều là dẫn vào nước ngoài điện ảnh, Ngọa Hồ Tàng Long bộ phim này vô luận nội dung cốt truyện, vẫn là diễn viên biểu diễn, bao quát đặc hiệu đều là Hoa Quốc kinh điển. Có thể nói có thể đạt tới cái này cho điểm đã tương đương không dễ dàng. Mà bộ phim này cùng kiếp trước một dạng, liên quan tới Ngọc Long Kiều sau cùng nhảy núi nguyên nhân cũng là tranh luận không nghỉ. Thậm chí một số chuyên nghiệp bình luận phim chuyên gia còn tiến hành phân tích. Phân tích thấu triệt liền Diệp Thần đều bội phục, thậm chí rất nhiều người đều. Đạo diễn Diệp Thần, bất quá Diệp Thần cũng không trở về phục cùng tham dự thảo luận. Dù sao, nói thật liền Diệp Thần chính mình cũng không biết nguyên nhân. Liên quan tới Chu Phát diễn kỹ cũng là một cái thảo luận đề. Chu Phát một mực là bộ phim này bị đả kích một cái điểm. Bởi vì để một cái vai khách mời đi diễn nhân vật chính, cái này tại Hoa Quốc điện ảnh trong lịch sử đều là ít có. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là như thế một cái không được coi trọng nhân vật vậy mà sáng tạo ra kỳ tích. Kỹ xảo của hắn không để cho Diệp Thần thất vọng cũng là hung hăng đánh những cái kia nghi vấn hắn người mặt. Hiện tại Chu Phát đã phát hỏa theo hắn vừa mới đăng ký microblog cũng có thể thấy được nguyên lai hắn microblog chú ý không đến 100 người, hiện tại đã đạt đến 880.000. Mà lại số liệu này còn đang nhanh chóng tăng vọt, nói cách khác phá 100 vạn bất quá là vấn đề thời gian. Chu Phát microblog một mực không có đổi mới, Diệp Thần cho Chu Phát gọi điện thoại. Lão Chu, người phát một đầu microblog đi. Chu Phát lúc này tâm tình vô cùng kích động. Quảng cáo, đặc biệt là chính mình biểu diễn bị nhiều người như vậy tán thành, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Chu Phát trước kia chỉ là nhìn microblog bất quá lại thật biết không nhiều chơi microblog liền hỏi. Lão bản, cái này ta cần phải phát cái gì đâu? Diệp Thần nghĩ nghĩ nói ra, thì phát cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ càng thêm nỗ lực diễn xuất tốt hơn nhân vật. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Phát microblog đổi mới. Trong nháy mắt Chu Phát đầu này microblog tại nhiệt độ bảng vậy mà thăng lên đến trước 10 người. Diệp Thần cũng là đối Chu Phát microblog tiến hành phát. Lão Chu biểu hiện quá tuyệt vời, cố gắng của ngươi đã chứng minh ngươi chính là một khối vàng, cố lên. Rất nhanh, Chu Phát đầu này microblog thì thăng lên đến nhiệt độ bảng 3 hạng đầu. Mà Lưu Hoa tại bộ phim này, nương tựa theo đặc sắc biểu hiện cũng là để mọi người nhận thức lại kỹ xảo của hắn. Đến mức Đông Tiểu Nhã càng là trở thành microblog từ khóa hot bảng hạng nhất. Đông Tiểu Nhã phát đề mục là, sáng sớm rời giường, nhìn qua mặt trời mới mọc tâm tình siêu tốt, lại là mỹ lệ một ngày. Sau đó, là một người phi thường xinh đẹp mặt hướng mặt trời mới mọc ảnh chụp. Dù sao Đông Tiểu Nhã là rất nhiều người trong lòng nữ thần, mà lại lần này diễn một cái như thế có khiêu chiến nhân vật nàng từ lần trước phong ba về sau, nhiệt độ lại lần nữa lửa. Lúc này khó chịu nhất cũng là Ngô Ca, bởi vì rời đi bọn họ nghệ sĩ của công ty nhiệt độ đều lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn họ đập điện ảnh cùng Ngọa Hồ Tàng Long cùng thời kỳ chiếu lên lại phốc một bức hồ đồ. Mà lại đây chỉ là phiền phức bắt đầu, nghệ sĩ của công ty vậy mà liên tiếp yêu cầu đi ăn máng khác mà lại chỗ cần đến đều là tinh thần ngành điện ảnh. Bất quá, nhất làm cho hắn buồn bực là, đối diện với mấy cái này, hắn vậy mà không có biện pháp. Buổi trưa, Diệp Thần lại lấy được một tin tức tốt, Ngọa Hồ Tàng Long ở nước ngoài tiêu thụ kết quả đi ra. Đối với cổ lão Đông Phương văn hóa, nước ngoài rất nhiều người một mực cảm giác vô cùng thần bí. Cho nên cái này đề tài vừa ra tới, lập tức đưa tới nước ngoài mê điện ảnh chú ý thần bí Đông Phương công phu, còn có đặc sắc đặc hiệu, lập tức để nước ngoài người xem ăn no thỏa mãn. Diệp Thần ngay tại mở ra đi đi, Lâm Huyền Nhu gọi điện thoại tới. Thế nào, Diệp Thần hỏi, công tử M Quốc viện tuyến phòng bán vé thống kê đi ra chúng ta điện ảnh xếp hàng thứ nhất. Lâm Huyền Nhu thanh âm thậm chí có chút kích động thành tích như vậy, tại Hoa Quốc điện ảnh giới phía trên thế nhưng là chưa từng có. Bao nhiêu, Diệp Thần lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, vô luận là phim Đông Phương đề tài, vẫn là Diệp Thần đặc hiệu phát sinh kỳ tích như thế này cũng không kỳ quái. Lâm Huyền Nhu có chút kích động nói. Chúng ta phòng bán vé là 38 triệu, mà lại là M Nguyên. Cái thành tích này, cũng là tại M Quốc điện ảnh trong lịch sử cũng là có thể đứng vào trước 10 người. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thành tích coi như có thể. Lâm Huyền Nhu đều không còn gì để nói, thành tích như vậy rõ ràng là nổ tung có được hay không, làm sao có thể dùng còn có thể để hình dung. Công tử, biểu hiện của ngươi quá bình thản đi. Diệp Thần cười cười, cái thành tích này chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Nghe được Diệp Thần trang bức, Lâm Huyền Nhu rất im lặng. Lâm Huyền Nhu tiếp tục nói, công tử, ngày mai Ma Đô đài truyền hình có cái bài tin tức, ngươi có muốn hay không tham gia? Tốt à, có thể. Diệp Thần lại cùng Lâm Huyền Nhu hàn huyên vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Còn lại hết thảy đều là nghề phụ, mở đi đi đối với Diệp Thần tới nói mới là chủ nghiệp mà thôi. Diệp Thần trong thời gian này lại viết mấy cái kịch bản, phân cho mình dưới cờ nghệ sĩ. Đã muốn tại làng giải trí phát triển, Diệp Thần nhất định phải nâng đỡ nghệ sĩ, để công ty của mình càng thêm cường đại. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lại nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Dương Mễ Mễ đánh tới. Diệp Thần, ta cùng lão chủ nhân trở mặt, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Nguyên lai Dương Mễ Mễ cùng mình giải trí công ty cũng không phải rất sung sướng. Dương Mễ Mễ chỉ là muốn thật tốt quay phim, có thể là công ty lại cho nàng tiếp đếm không xong thông báo cùng tiết mục giải trí. Cái này khiến nàng một năm thậm chí ngay cả một bộ phim đều đập không được. Quảng cáo, rốt cục Dương Mễ Mễ không thể nhịn được nữa cùng công ty quyết liệt. Bay một mình sau này Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã là bằng hữu, lúc này mới tại Đông Tiểu Nhã khuyên bảo đến tìm nơi nương tựa Diệp Thần. Diệp Thần nghe được Dương Mễ Mễ nguyện ý đến tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đã ngươi muốn đến, đương nhiên có thể, hoan nghênh. Dương Mễ Mễ tới, Diệp Thần có càng nhiều lựa chọn, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là đập một bộ phim nhiều tập. Lần này, Diệp Thần muốn đập phim nhiều tập, diễn viên là Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ này phim truyền hình Diệp Thần cũng nghĩ kỹ, vẫn là kiếp trước vô cùng lửa một bộ phim Cung Tòa Tâm Ngọc. Bộ này phim truyền hình lúc trước thế nhưng là sáng tạo ra Thô Thị Suất, bằng vào bộ phim này, hai cái nhân vật chính cũng là lừa dối tinh rối mù. Diệp Thần quyết định đem bộ này phim nhiều tập để hai người nhân khí lại phía trên một cái cấp bậc. Nắm giữ hai cái này hoa đán, tăng thêm Lưu Hoa cùng Chu Phát, Diệp Thần tại trong vòng giải trí có thể nói tiếng gió nước lên. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lại nhìn đến một đầu tin tức. Lục Tiểu Hàn quay phim tay phá, khẩn cấp đi bệnh viện trị liệu. Cái này tin tức lập tức đưa tới dân mạng bàn tán sôi nổi. Cười ha ha chết rồi, tay phá vậy mà đều phải đi bệnh viện. Hiện tại tiểu thịt tươi đều như thế yếu ớt sao? Muốn đi có thể nhanh hơn điểm tới, bằng không thương tổn đều tốt. Ai, bằng không hiện tại điện ảnh đều không cách nào nhìn, những thứ này tiểu thịt tươi quá yếu ớt. Vốn đến một cái bình thường tin tức để Lục Tiểu Hàn nhất thời trở thành mục tiêu công kích. Cái gì quá yếu ớt, cái gì đùa nghịch bài lớn, thanh âm bên tai không dứt. Diệp Thần nhìn đến tin tức cũng là cười nhạt một tiếng, cố sự này ở kiếp trước cũng phát sinh qua, Diệp Thần tin tưởng chuyện này bất quá là bởi vì truyền thông lăng xê mà thôi. Đi bệnh viện khẳng định cũng không phải Lục Tiểu Hàn nhất định đi, chỉ là tin tức này bị truyền thông vô hạn phóng đại mà thôi. Làng giải trí quá thâm trầm, cách chương.